Chương 128, chết không có chỗ chôn cờ IS. Át lòng chứng kiến thuyền của mình trưởng thả ra độc khí đạn sau đó, cười khổ một tiếng, túi đầu nhắm lại con mắt. Hắn đã tuyệt vọng. Vì sao chính mình muốn đi theo như vậy một tên khôn kiếp thuyền trưởng, hiện tại người thuyền trưởng này lại vẫn bởi vì mình nói hai câu, liền muốn giết mình. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Át lòng trước mặt. Chỉ nghe được phịch một tiếng, cao y viên na y độc khí đạn cũng đã bắn tới trên bầu trời, muốn nổ tung lên. Hắc màu tím độc khí ở trên bầu trời chậm rãi phiêu tán. Một con hải âu không phải cẩn thận bay vào độc khí bên trong, trong nháy mắt liền rơi xuống đất tử vong. Có thể nhìn ra được, mới vừa một kích kia, cờ ý et là thật nếu muốn giết rơi Át lòng tiểu tử. Nếu như ngươi có tín nhiệm nói, vậy sống sót ra. Đứng ở Át lòng trước mặt Na A Kỳ, quay đầu thản nhiên nói. Át lòng hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn không ngờ tới, giống như Na A Kỳ cường đại như vậy người, vậy mà lại vì cứu mình mà động thủ. Át lòng vẫn cho là chính mình chỉ là một phối hợp diễn, căn bản không có tư cách để bất luận kẻ nào vì mình làm bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình sai rồi. Thì ra mỗi người sống, đều có giá trị của nó. Át lòng lệ rơi đầy mặt, quỳ trên mặt đất nhỏ giọng khóc thút thít. Cờ y e sắc mặt tái xanh nhìn Na A Kỳ. Đây đã là người này để hai lần ngăn cản mình. Tuyệt đối không thể tha thứ ngươi đi chết đi cho ta. Đại chiến thương cờ y e nâng lên vũ khí trong tay của chính mình, hung hăng giáng xuống. Đây là hắn mạnh nhất tuyệt chiêu. Thanh kiếm như là một cây trường thương vũ khí giống vậy, trọng lượng vượt qua 2.000 cân, đụng chạm một cái có thể thịt nát xương tan. Cơ múa lời nói, nổ tung uy lực càng thêm biến thái. Cũng chỉ có giống như cờ ý ẹt như vậy vóc người khổng lồ người, mới có thể sẽ không kỳ kinh khủng như vậy vũ khí. Ân nhân, nhanh lên một chút né tránh nguy hiểm, đây là thuyền trưởng vũ khí lợi hại nhất, ngươi không có khả năng đón đỡ được. Chứng kiến cờ ý ẹt đã thống hạ sát thủ, Át lòng ở phía sau lớn tiếng hô. Người còn lại cũng khiếp sợ nhìn một màn này. Thậm chí có những người này đều quên hô hấp, há to miệng. Nạ mì trong lòng tâm thần bất định bất an. Nàng mặc dù biết Nạ ạ kỳ là một cái vô địch người. Có ở cờ y ẹt trước mặt nói Nạ ạ kỳ, vóc người thật sự là quá mức nhỏ yếu. Loại này thị giác trùng kích cảm giác, để Nạ mì thật là có chút lo lắng. Thế đại lực trầm vũ khí từ trên trời giáng xuống, thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều có chút vặn mẹo. Xem ra 2.000 cân đại chiến thương, uy lực thực sự không phải chuyện đùa. Nạ ạ kỳ cười cười, cánh tay vung lên. Sanicates U mang ở Nạ ạ kỳ trên tay vi vi nở rộ. Một đạo hắc màu tím hàn mang chợt lóe lên. Lôi đỉnh phích lịch một dạng kiếm khí hoành tảo thiên quân. Ở đại chiến thương trên người đảo qua một cái. Đạo kiếm khí này xuyên qua cờ y ẹt thân thể, trực tiếp quét trên mặt biển. Hải trên mặt trong nháy mắt tạo thành một đạo rộng lớn giàn rùa. Nay đạo hồng thủy sôi trào mãnh liệt, quả thực liền như cùng kinh đảo hãi lãng một dạng. Qua mấy trăm mét sau đó, đạo kiếm khí này cũng mới chậm rãi biến mất. Nhà hàng nổi trên biển mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đều đã không phải tin tưởng chính mình con mắt. Chuyện mới vừa phát sinh, là bọn họ đời này đều chưa từng có trải qua. Trong đó tâm lý rung động nhất, chắc là Sanji. Hắn chứng kiến Nạ ạ kỳ chỉ dùng nhất chiêu, là có thể sản sinh kinh khủng như vậy năng lượng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây không phải là hắn trong giấc mộng cha nở dê tha y sao cờ y ẹt trên tay đại chiến thương, két sát một tiếng, một phân thành hai. Hắn trong ánh mắt khiếp sợ, không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Mới vừa đạo kia công kích, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay đem chính mình đáng tự hào nhất vũ khí, một đao hai nửa. Khủng bố như vậy thực lực, quả thực so với kia cái đáng sợ mắt ưng còn cường đại hơn. Chí ít cái kia mắt ưng cũng không có đem chính mình đại chiến thương cho chém thành hai khúc. Cờ y ẹt trong lòng, lần đầu tiên dâng lên một loại cực đại sợ hãi. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được trước mặt người này đến cùng ủng có thực lực kinh khủng bậc nào. Có thể hết thể đều đã vãn. Làm Nạ ạ kỳ đem sản được cái tết chậm rãi thu nhập trong vỏ thời điểm, cờ y ẹt nhất thời cảm giác trên người một hồi đau tê tâm liệt phế sở. Phốc phốc một đạo thanh âm kỳ dị vang lên, cờ y ẹt thân thể cao lớn bên trên, đồng nhiên xuất hiện một đạo huyết tuyến, từ trên xuống dưới. Cả phiến hải dương trong nháy mắt bị nhuộm thành tiên hồng sắc. Cờ y ẹt con mắt trợn đến rồi trình độ lớn nhất, hoảng sợ nhìn Nạ ạ kỳ, chẳng hề nói một câu, liền một đầu chìm vào bên trong đại dương. Nhà hàng nổi trên biển hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện mới vừa phát sinh, khiến cái này người còn chưa phản ứng kịp thời gian. Thật là đáng sợ. Một người mạnh mẽ như vậy nhìn như không thể chiến thắng, dĩ nhiên tại cái này gầy yếu người thanh niên trong tay liền hai chiêu đều chống đỡ không đến. Chân đo dẹp là phương diện này nhất kiến thức rộng người. Hắn ở tuổi trẻ thời điểm đang ở trên biển lưu lạc, thấy qua vô số cường đại hải tặc. Nhưng là hôm nay cái này cái người tuổi trẻ thực lực là hắn bình sinh ít thấy. Chạy mau a, quỷ a, hắn không phải người, chạy mau. Fu tới cứu ta a, các ngươi chờ một chút. Cờ ý ẹt sau khi chết, những thủ hạ của hắn cũng bắt đầu hốt hoảng thất thố nhanh lên ra bên ngoài chạy. rất sợ nạ ạ kỳ không chừa một ngống tâm đã đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Liên thuyền trưởng đều không phải là người này đối thủ, những thủ hạ kia càng liền cách nói ra. Sau một lát, toàn bộ nhà hàng nổi trên biển đã không có bất kỳ một cái nào cờ y ẹt thủ hạ, ngoại trừ ạt lỏng. Ạt lỏng nắm chặt bàn tay không ngừng khóc, cơ thể hơi run rẩy. Sản dị sau khi thấy một màn này, sắc mặt nghiêm túc, khập khiễng đi tới ạt lỏng bên người nói rằng, không cần khổ sở, ngươi mới vừa làm là đúng, ngươi người thuyền trưởng kia không phải một cái tốt. Nghe được câu này, nạ ạ kỳ kém chút ói ra huyết. Sản dị tiểu tử này ở nữ nhân nơi đó tình thương cao đáng sợ, nhưng là ở nam nhân bên này rồi lại thấp đủ cho khiến người ta cảm thấy giống như một nhược trí. Nhân gia mới vừa chết thuyền trưởng, ngươi đã nói nhân gia thuyền trưởng không phải là đồ tốt. Có như thế thoải mái nhân sao? Bất quá nạ ạ kỳ cũng không muốn quản những thứ này đánh giám. Ngược lại cái kia ạt lòng đến cuối cùng khẳng định cũng sẽ muốn mở. Tiền lý tốt thuyền trưởng ngươi thật sự là thật lợi hại, ta thật là sợ ngây người. Lúc này, cả hạ cùng nã mì hai người lại chạy tới. Cả hạ tiếp tục hắn dĩ vãng tác phong, dùng sức vuốt mông ngựa. Nạ mì bên trong đôi mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Nạ ạ kỳ mới vừa biểu hiện nhất định chính là xoáy nổ. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua một người sẽ như thế xoáy. Chân đo dẹp cùng những thứ khác nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị, đều chạy tới nạ ạ kỳ trước mặt, sâu đậm bái một cái. Cảm ơn ngươi, thiên sinh. Không khách khí, đây là ta phải làm, nếu không, bị hủy ta một lần hoàn mỹ vãn bữa ăn, vậy cũng sẽ không tốt. Nạ ạ kỳ ưu nhã cười cười, cái kia thân sĩ một dạng khí chất. Quả thực so với sản dị không biết cao gấp bao nhiêu lần. Chứng kiến nạ ạ kỳ bộ dạng sau đó, sản dị không khỏi nhíu mày. Xem ra hôm nay là gặp phải đối thủ kiệt. Nhất là mới vừa cái kia mỹ lệ nữ sĩ xem nạ ạ kỳ ánh mắt, càng làm cho sản dị trong lòng rất là khó chịu.